Lưu manh lão sư, chương 690, ai câu cá của bọn tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Trần Thiên Minh đi tới bờ sông thì Tôn Úy Đình cũng vừa vặn câu lên một con cá chép to bằng bốn ngón tay. Ha ha, tớ là người thứ nhất câu được cá nha. Tôn Úy Đình cao hứng cười nói. Hắn gỡ con cá chép xuống, sau đó vứt vào trong thùng nước rồi tiếp tục móc mồi ném xuống sông. Chỉ chốc lát sau có mấy học sinh cũng câu được cá. Trần Thiên Minh nhìn bọn họ cao hứng như vậy, hắn cũng cảm giác hưng phấn, xem ra lần dã ngoại này thật là bổ ích. Ngày nào cũng lên lớp học quả thực cũng khiến bọn chúng buồn bực muốn chết. Ta kháo, ai cho tôi mượn cần câu vậy, sao ngay cả một con cá cũng không câu được là sao? Ngô Thành thấy người khác đều câu được cá, còn hắn lại không câu được con nào, không câu được cá hắn đành chút giận lên cần câu. Ngô Thành, anh chuyên tâm một chút, khi còn bé chưa có xem qua Cố Sự Tiểu Miêu Điếu Ngư à, anh đi tới đi lui như vậy sao có thể câu được cá. Tiểu Châu ở bên người mắng, cô ta câu được hai con cá nhỏ, thế nhưng bị Ngô Thành ở bên cạnh lớn tiếng, khiến đàn cá sợ chạy hết. Tôi không phải là không biết, hồi xưa tôi câu cá rất giỏi đó. Ngô Thành ấp úng nói, học sinh đều câu được cá, hắn thân là thầy giáo nhưng lại không câu được con nào, điều này thực có chút xấu hổ. Tiểu Châu nói, Ngô Thành, anh cút ra xa một chút, không cần phải nói to như vậy, nếu lát nữa em mà không câu được con cá nào, em sẽ tính sổ với anh. Không có cách nào khác, Ngô Thành đành phải đi tới bên cạnh Tôn Úy Đình ngồi xuống, vừa rồi Tôn Úy Đình là người thứ nhất câu được cá, khả năng ở chỗ này có rất nhiều cá. Nhưng lại khiến hắn thất vọng là không biết kỹ thuật câu của hắn không tốt hay là đàn cá đều chạy hết tới lưỡi câu của Tôn Úy Đình, một hồi lâu Ngô Thành cũng vẫn chưa câu được con cá nào, mà Tôn Úy Đình nháy mắt lại giật được một con. Học trò Tôn Úy Đình, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Ngô Thành nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Tôn Úy Đình tức giận nói. Hắn vẫn còn nhớ rõ, vừa rồi Ngô Thành đã hung hăng đả kích tâm linh bản thân mình nhỏ bé, cho nên lúc này hắn tối sầm mặt lại trả lời Ngô Thành. Là như vậy, cậu câu được nhiều cá như vậy, cũng nên cho tôi một vài con để tôi oai một chút. Cậu cũng biết các giáo viên khác đều câu được cá, thế nhưng ta lại chưa câu được con nào. Ngô Thành nói. Tôn Úy Đình nói. Vậy cũng không liên quan đến tôi, lại nói tôi vất vả lắm mới câu được vài con cá, dựa vào cái gì mà cho thầy. Tôn Úy Đình nghĩ vừa rồi Ngô Thành nói đồ ăn của mình đen như rễ cây, lúc đó hắn có nghĩ đến mặt mũi của mình hay không? Nếu như vừa rồi hắn khen ngợi một câu, ngược lại mình còn có thể nghĩ lại. Ngô Thành nói, vậy làm thế nào cậu mới bằng lòng cho tôi cá? Thầy nói đi, Tôn Úy Đình ngược lại hỏi. Ngô Thành nghĩ một lát nói. Tôi sẽ cho cậu một đồng, coi như là cậu bán cho tôi một ít cá. Gì, một đồng, Tôn Úy Đình thiếu chút nữa hôn mê. Chút tiền đó thầy nên đi mua của người khác đi. Vậy cậu muốn bao nhiêu? 20 đồng, Tôn Úy Đình không chút suy nghĩ nói. Ngô Thành bị dọa cho nhảy dựng lên. Trên người tôi cũng chỉ có 10 đồng mà thôi. Ngô Thành móc ra 10 đồng trong túi ném trên mặt đất, sau đó bắt một con cá chép lớn nhất trong thùng cá của Tôn Úy Đình bỏ vào trong thùng của mình sau đó bước đi. Ngô Thành muốn tìm một nơi không có người sau đó đem con cá móc vào lưỡi câu, giả vờ là chính mình câu được. Không thể nào, ông giáo này không phải là nói láo chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Úy Đình không tin trên người Ngô Thành chỉ có 10 đồng, thế nhưng ông thầy dù sao cũng đã cầm cá đi rồi để tiền lại, mình chỉ đành nhận tiền mà thôi. Lúc này có một vài chiếc xe máy đậu ở đường cái bên kia, đầu lĩnh của đám người này chính là lão đại của Phi Thiên Bang, Đại Phi. Bởi vì Đàm Thọ Thăng dặn dò, cho nên hắn không dám chậm trễ. Tự lần trước Đàm Thọ Thăng đánh đám người trong bang bọn chúng một trận, sau đó đám người đều rất sợ Đàm Thọ Thăng. Đại Phi đám người trước tiên đang chuẩn bị dẫn đội đánh vài tên thầy giáo, sau đó cũng đánh mấy tên nam sinh rồi dồn bọn họ vào cùng một chỗ, cuối cùng đám người sẽ tìm vào nữ sinh xinh đẹp tiến hành phi lễ. Nghe Đàm Thọ Thăng nói, trong đám nữ sinh này có vài đứa rất được. Hạ chân chống xe, sau đó Đại Phi lớn tiếng kêu lên. Đám người kia nghe đây, bọn mày sao lại câu cá của tao? Đám học sinh đang ở một bên vừa câu cá vừa nói chuyện phiếm, mà lời của Đại Phi lại không lớn, cho nên tất cả mọi người vẫn nói chuyện như thường. Đại Phi thấy đám học sinh kia thờ ơ làm như không nghe thấy gì, hắn tức giận đến nỗi xông lên dùng một cước đá vào cái thùng cá của một nam sinh. Bốp, một tiếng, khiến mọi người chú ý, ai câu cá của bọn tao thì sang bên kia xếp thành một hàng. Đại Phi nghiêm mặt hung dữ nói, gì mà cá của anh? Cá là ở trong con sông nhỏ này, anh dựa vào cái gì mà đá thùng của bọn tôi? Tôn Úy Đình thấy đối phương chẳng qua là có mấy người, mà bên mình có tới tận 30 mấy người, cho nên cũng không hề sợ hãi, đứng lên lớn tiếng quát. Vài tên nam sinh bình thường thường hay theo đuôi hắn lúc này cũng chạy đến bên cạnh Tôn Úy Đình, chuẩn bị đánh nhau với đám Đại Phi. Thật không? Tao nói sông này là của tao, bọn mày rốt cuộc câu bao nhiêu cá thì đền tiền cho chúng tao. Đại Phi hung dữ nói. Trần Thiên Minh đi đến bên cạnh đám người Tôn Úy Đình, hắn sợ đám Tôn Úy Đình xúc động nhất thời mà xông lên đánh nhau, người bị thiệt nhất định là đám người Tôn Úy Đình. Nhìn vài tên trông giống lưu manh này mà nói, bọn chúng tới đây nhất định là muốn cố ý gây sự. Nếu như đám Tôn Úy Đình có gì sơ suất, mấy vị giáo viên thật đúng là không gánh vác được trách nhiệm. Vị lão đại này, anh nói là cái này có người nuôi à? Trần Thiên Minh giả bộ sợ hãi nói. Bộ dáng này khiến Lý Hân Di không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy lúc này Trần Thiên Minh không nên nhu nhược như vậy, hắn nên dũng cảm đứng ra ngăn cản hành động của đám lưu manh này. Thật sự nếu không được sẽ gọi điện báo cảnh sát, bên mình có hơn 50 người, sao phải sợ bọn chúng. Nhưng Hoàng Lăng lại không nghĩ giống như Lý Hân Di, nàng biết võ công của Trần Thiên Minh rất lợi hại, lần trước có mấy người cũng không đánh lại Trần Thiên Minh, thế cho nên nàng liền chạy tới trước mặt Trần Thiên Minh, vừa cười vừa nói. Thầy không cần phải sợ, để bọn em hảo hảo giáo huấn bọn chúng. Nói xong Hoàng Lăng liền hướng về bên kia liếc mắt với Tiểu Hồng một cái, lời này tất nhiên là cố ý để cho Tiểu Hồng nghe. Oa Mỹ nữ nha, lão đại. Một tên lưu manh thấy Hoàng Lăng thanh xuân mỹ lệ như vậy, không tự chủ được khóe miệng nhỏ nước, nói với Đại Phi. Mẹ mày, không có tiền đồ gì cả, tao là thôn trưởng không phải lão đại. Đại Phi đá tên huynh đệ kia một cước, mẹ kiếp tên ngu ngốc này không biết chúng ta đang giả trang là người trong khê thôn hay sao? Nói như thế nào cái tên lão đại nghe giống hắc bang hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ánh mắt của gia hỏa này cũng không tồi, cô bé kia lớn lên quả là xinh đẹp, kéo vào trong rừng mà chơi đùa thì quả là tuyệt. Đại Phi cảm giác phía dưới của mình đã cứng ngắc, hiện tại hắn đang nghĩ lát nữa sẽ lôi Hoàng Lăng vào trong rừng. Dù sao mấy tên thủ hạ của hắn cũng đủ đối phó với đám học sinh này. Dạ thôn trưởng, tên lưu manh kia vội vàng gật đầu thế nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Hoàng Lăng. Mà Lý Hân Di cùng Tiểu Hồng các nàng ở bên kia càng khiến đám Đại Phi hưng phấn. Đại Phi làm ra vẻ rồi nói với Trần Thiên Minh, bọn tao thấy đám học sinh chúng mày cũng không giàu có gì, một con cá 1 vạn đồng đi, tao đi đếm xem chúng mày có bao nhiêu cá. Gì, 1 vạn đồng một con cá? Tôn Úy Đình đám người hít một hơi lãnh khí, trên đời có loại cá mắc như vậy sao? Đặc biệt là Tôn Úy Đình nghĩ, vừa rồi chính mình bán một con cá cho Ngô Thanh mà chỉ thu được có 10 đồng thôi à, ha ha, không đắt không đắt. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Lời của hắn khiến Lý Hân Di các nàng càng nhíu mày. Không đắt, câu này cũng khiến Đại Phi giật mình. Chẳng lẽ tên trước mặt này là thằng ngốc, không biết hắn là thầy giáo hay là học sinh, 1 vạn đồng mua một con cá, nếu như vậy, cái giá này bằng với việc cả ngày của bọn họ ở bên ngoài chém giết. Hiện tại chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi đây. Trần Thiên Minh nói, đúng vậy không đắt như vậy đi, đám người các anh lưu lại số điện thoại, chờ ngày mai sau khi bọn tôi trở về sẽ đem tiền trả cho mấy anh, được không? Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lý Hân Di biết Trần Thiên Minh đang dùng kế hoãn binh, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh nhát gan sợ phiền phức, hiện tại nàng liền yên lòng lại vì bản thân không có nhìn nhầm người. Lão thôn trưởng, việc này có thể thương lượng mà. Vừa nói là cái tên lưu manh lúc trước bị Đại Phi đá, nếu như 1 vạn đồng bán được một con cá, tính ra mà nói đám học sinh kia phải câu được hơn 100 con, như vậy bọn họ đã có hơn 100 vạn rồi. Làm lưu manh kiểu này rất có lãi nha. Mẹ mày, tao biết mày ngu thế nhưng không ngờ mày lại ngu như vậy, để cho bọn chúng đi, mày đi đâu mà tìm bọn chúng đây? Đại Phi không hổ là lão đại của Phi Thiên Bang, hắn rõ ràng nghe được ý đùa bỡn trong lời nói của Trần Thiên Minh. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, ngày mai sẽ có cảnh sát tới tìm mà không phải bọn người này tới tìm a, ha ha. Các học sinh nghe được câu chửi của Đại Phi, không khỏi ha ha cười lớn. Ha ha, tôi lại câu được một con cá rồi này. Ngô Thanh ở bên kia liều mạng lớn tiếng kêu, hắn dường như sợ người khác không biết được hắn câu được cá vậy, cho nên tiếng hô phi thường khủng bố. Đám người Trần Thiên Minh không khỏi biến sắc, Ngô Thanh tự dưng sao lại trở nên lợi hại như vậy. Mọi người đang bởi vì vấn đề tranh chấp với bọn người Đại Phi, mà đúng lúc này Ngô Thanh lại lớn tiếng nói như vậy, khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Thật ra mọi người nghĩ oan cho Ngô Thanh rồi, vì Ngô Thanh đang vội vàng mắc con cá vào lưỡi câu cho nên không có nghe thấy chuyện xảy ra bên này, khi hắn thả con cá xuống nước liền cố ý kéo lên rồi lớn tiếng kêu. Đại Phi đám người nhìn thoáng qua người vừa hô câu được cá, có tên chửi thề. Mẹ kiếp chúng nó coi lời nói của chúng ta như gió thổi qua tay, hôm nay bọn này không nôn tiền ra thì không xong đâu. Bọn mày thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Úy Đình ỷ vào bên mình nhiều người, lại có Trần Thiên Minh biết võ công cho nên trong lòng hắn nào có chữ sợ. Các huynh đệ mọi người chuẩn bị xông lên. Đại phi thấy đám người Tôn Úy Đình muốn cậy thế đông người khi dễ bọn mình, cho nên quay đầu ra lệnh cho đám huynh đệ ở phía sau, đám lưu manh lập tức rút tiểu khảm đao bên hông ra. Ánh sáng lập lòe của thanh đao khiến đám học sinh sợ hãi lùi lại một bước, bọn họ ngày thường nhiều nhất dùng quyền cước đá để đánh nhau mà thôi, trận chiến này thực sự làm cho bọn họ sợ hãi. Lúc này Ngô Thanh thấy mọi người không có phản ứng gì về việc hắn câu được cá, chỉ thoáng nghe qua hắn liền biết có người đang quấy rối, cho nên lớn tiếng nói. Đứa nào khi dễ học sinh của bọn tôi vậy? Thật ra Ngô Thanh cũng thấy được vài tên lưu manh đầu nhuộm xanh đỏ tím vàng, nghĩ bọn chúng chỉ có mấy người, mà bên mình có hơn 50 người, Ngô Thanh cảm thấy lúc này chính là thời cơ tốt nhất để làm anh hùng. Cách chương.